Võng du thực vật sư, chương 3, Thái Thản Cự Thành, góc truyện audio.com, thôn trưởng, ngươi già rồi, lần này Diệp Trần tâm thần có chút bất định, mặc dù hắn biết nhiệm vụ này không có khả năng là giả. Nhưng cách gây ra nhiệm vụ có chút kỳ quái, khiến người ta cảm thấy có chút bất an, nhất là lão nhân này trước kia không chỉ mắng một mình hắn, mà còn thuận tiện thăm hỏi ân cần cả nhà hắn. Nguyên lai là Nhất Hiệt Trần, ai a, ta thật là già rồi ư, ngay cả ngươi cũng nói ta già rồi. Lão thôn trưởng vung tay lên, đem tất cả những người chơi đang quấn quýt xung quanh biến mất khỏi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Trần cùng lão thôn trưởng. Hơn nữa ngữ khí cùng thần sắc của lão thôn trưởng so với lúc trước rõ ràng bất đồng. Tiêu chuẩn nhiệm vụ hình thức, Diệp Trần biết rõ nhiệm vụ đã gây ra thành công. Ta cảm thấy đã đến lúc thôn trưởng tuyển người thừa kế rồi. Trong nội tâm Diệp Trần đã cảm thấy nhiệm vụ ngày càng rõ ràng. Liền thành khẩn đáp, quả nhiên là vậy sao? Có lẽ năm ngoái, khi con trai ta nói ta nên truyền lại vị trí thôn trưởng cho hắn. Ta nên đưa cho nó, nếu không nó cũng không rời thôn đến bây giờ cũng không trở lại. Thôn trưởng thì thào nói, con của ngươi. Xin hỏi thôn trưởng, con của ngươi tên gì? Trải qua thời gian dài chơi trò chơi tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Lại để Diệp Trần nghe những lời này của thôn trưởng, như là phản xạ có điều kiện. Hắn liền hỏi thăm, chứ vấn đề này, người nọ cũng không có đề cập qua. Tên của con ta, là Isaac, hay là Isaac, xong rồi, ta thậm chí ngay cả tên con mình cũng không nhớ rõ. Câu tiếp theo của thôn trưởng lại để cho Diệp Trần một đầu mồ hôi. Có thể đem tên con mình quên mất sạch, cái này cũng cần bản lĩnh không nhỏ mới được. Bất quá Diệp Trần đã đem hai cái tên này nhớ lại. Có lẽ về sau sẽ hữu dụng, xem ra ta thật là già rồi. Bất quá muốn tìm người thay thế ta còn phải cần một khoảng thời gian. Như vậy đi, ta xem ngươi cũng có nhiều tiền đồ. Nếu ngươi có thể chứng minh thoáng một tí thực lực của mình, ta có thể cho ngươi trở thành quyền thôn trưởng, mặc dù chỉ trong thôn nhỏ, bất quá đối với con đường phát triển sau này của ngươi vẫn có không ít chỗ tốt. Có nghĩ làm không? Đối thoại đến bây giờ, thôn trưởng cuối cùng cũng cấp ra nhiệm vụ, Diệp Trần tất nhiên là đồng ý, hệ thống nhắc nhở. Ngươi tiếp nhận nhiệm vụ quyền thôn trưởng. Rất tốt, trong rừng cây phía đông thôn, bỗng xuất hiện một đầu ác lang, thỉnh thoảng ăn vụng gia súc trong thôn, có khi còn đả thương người. Người nếu có thể đem ác lang kia giết đi, nghĩ đến các thôn dân cũng sẽ thừa nhận ngươi quyền thôn trưởng. Lão đầu lập tức cấp ra nhiệm vụ, thôn trưởng, thỉnh giao cho ta, a ta đi rồi lập tức quay lại. Nhiệm vụ giết quái mà thôi. Đơn giản, đại ca, ngươi có phải hay không nhận được nhiệm vụ gì a? Nói cho tiểu đệ biết. Tiểu đệ vô cùng cảm kích, huynh đệ, cầu phương pháp gây ra nhiệm vụ, 100 kim, ca ca, dẫn muội muội a. Diệp Trần từ trong phòng thôn trưởng đi ra, mới phát hiện bên ngoài đã cực kỳ náo nhiệt, lúc nãy thôn trưởng dị thường cử động, đầu ngốc cũng biết là có người tiếp nhiệm vụ. Nhìn nhìn, boss bay, đâu, ở đâu, Diệp Trần đổ mồ hôi, mạnh mẽ chỉ lên trời. Không ít người tưởng thật ngẩng đầu nhìn lên, cơ hội tốt, lúc này từ trong đám người lẻn ra, móa, bị gạt, đám người chơi nhìn trời một mảnh sáng sủa, chim một con cũng không thấy, con có cái gì boss, lại phát hiện cái tên vừa tiếp nhận nhiệm vụ đã chạy mất không thấy bóng dáng. Nhanh chóng ra ngoài thôn. Diệp Trần rất nhanh liền đi tới cánh rừng phía đông, trong rừng cây xuất hiện chút ít quái vật cấp 10, bất quá lại là không có người nào luyện cấp. Tại tân thủ thôn, cơ bản không cần đánh quái luyện cấp, có thể thăng cấp đến cấp 10. Xuyên qua từng bầy quái vật, Diệp Trần rất nhanh tìm được đầu ác lang kia, tật phong sói, đẳng cấp 13, trong vô tận thế giới, cũng không có kỹ năng giám định thuật. Đối mặt quái vật, người chơi chỉ có thể nhìn đến đẳng cấp, muốn biết các số liệu khác, chỉ có thể lấy được từ người chơi khác hoặc tự mình chiến đấu tổng kết lấy. Theo danh tự, cái này tật phong sói rõ ràng cho thấy thuộc về tốc độ hình quái vật. Diệp Trần không dám xem nhẹ cũng sẽ không xem nhẹ, Con quái này không nói cũng biết là mạnh đến lợi hại. Còn nhân vật của hắn cũng yếu đến lợi hại. Chỉ cần ăn chọn nó hai chiêu, 100% treo ngay tại chỗ. Đối mặt quái vật không biết thuộc tính, biện pháp tốt nhất chính là chậm rãi quần nhau. Sau khi tìm được số liệu quái vật, lại nhất cử đánh chết. Trong trò chơi mỗi lần xuất hiện phó bản mới, các người chơi đều dựa vào mấy lần đoàn diệt, mới có thể đạt được phương pháp qua phó bản. Tuy Diệp Trần thao tác cực kỳ lợi hại, nhưng lợi hại thao tác là thành lập trên các dự phán xuất sắc. Dù sao trong trò chơi, nhất là lúc quay mắt về phía boss, không tồn tại cái gì phát sau mà đến trước. Trước kỹ năng xuất quỷ nhập thần, chỉ cần không cẩn thận, đều có thể trở thành nguyên nhân của cái chết. Kinh nghiệm chơi dài, khiến Diệp Trần tạo thành thói quen không nhìn bất kỳ một loại quái vật nào. Bất quá Diệp Trần hiển nhiên là xem trọng tật phong sói. Cái này sói tốc độ không chậm, bất quá cùng vong linh thiên sứ bên trong thiên sứ phế tích so với. Phải kém nhiều lắm, Diệp Trần không tốn bao nhiêu thời gian, đem đầu sói HP chỉ có 3.000 điểm giết chết. 3.000 điểm HP là Diệp Trần đánh giá tính ra trị số. Bất quá Diệp Trần biết rõ mấy cái này dù sai cũng không sai mấy điểm. Dựa trên chỉ số thương tổn cùng chiều dài còn lại thanh HP. Phán đoán trị số HP của quái vật, hắn thập phần am hiểu. Rất tốt, làm được không tệ, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Có lẽ ta còn không có già như vậy. Nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Trần trở lại tân thủ thôn giao nhiệm vụ. Lão thôn trưởng tán thưởng vỗ Diệp Trần bả vai nói. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hoàn thành nhiệm vụ quyền thôn trưởng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã lấy được 20 điểm danh vọng. Trước mặt sở hữu danh vọng giá trị 20. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã lấy được 2 điểm thành tựu. Trước mặt sở hữu điểm thành tựu 2. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đã lấy được vật phẩm bằng chứng quyền thôn trưởng. Bằng chứng quyền thôn trưởng đã khóa lại, tân thủ thôn quyền thôn trưởng mới có thể có được. Tại trong thôn mua sắm vật phẩm có thể giảm giá 80. Lão đầu sảng khoái cấp ban thưởng nhiệm vụ. Diệp Trần đối với cái này rất hài lòng. Bằng chứng quyền thôn trưởng thứ này không có gì dùng. Tuy nhiên có thể đánh 80. Giảm giá mua đồ, bất quá tân thủ thôn có thể mua thì dưới cấp 10 trang bị cùng khôi phục dược tề. Qua cấp 10 căn bản là không dùng được, bất quá 20 điểm danh vọng cùng 2 điểm thành tựu ban thưởng. Đúng vậy, tương đối khá. Hai thứ này trong trò chơi đều là hy hữu, mà nhiệm vụ này cũng rất đơn giản. Thôn trưởng đại nhân, không biết còn có chuyện gì cần ta đi làm sao? Không có, ngươi làm rất khá, toàn bộ khó khăn của thôn dân ngươi đã giải quyết hết. Các thôn dân đối với ngươi khen không dứt miệng, ta cảm thấy ngươi cần ra ngoài thế giới xông xáo một lần. Thừa dịp tuổi trẻ, tăng trưởng chút kiến thức, có rảnh trở về thôn, làm một tí trách nhiệm quyền thôn trưởng là được rồi. Diệp Trần biết nhiệm vụ này thì đã qua một đoạn thời gian. Bất quá nhiều năm trò chơi kinh nghiệm. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này vẫn còn nữa mới đúng, chưa từ bỏ ý định hỏi thăm thoáng một tí. Bất quá, dù còn tiếp, cũng không phải đơn giản có thể gây ra, bằng không thì người nọ cũng biết, ý thôn trưởng rất rõ ràng, là để cho Diệp Trần rời đi tân thủ thôn. Diệp Trần không có tiếp tục tại tân thủ thôn lãng phí thời gian. Quyết đoán cáo từ, theo truyền tống trận trong tân thủ thôn truyền đưa đến Thái Thản Đại Thành. Thái Thản Đại Thành, một trong những thành thị khổng lồ dành cho người chơi dưới cấp 60 hoạt động. Bên dưới có tất cả hơn 10 thành trấn lớn nhỏ. An Tiểu Trấn chính là lệ thuộc Thái Thản Đại Thành một trấn nhỏ. Trong Thái Thản Đại Thành, các loại kiến trúc La Mã cao lớn chỉnh tề mọc lên san sát như rừng. Thành thị hùng vĩ, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái. Diệp Trần khá ưa thích thành này. Long Chiến phân hội chiêu nạp người chơi mới. Long Chiến là server China đệ nhất công hội, nắm giữ trò chơi trực tiếp tư liệu. Trong trò chơi tất cả phó bản, không có Long Chiến công hội không có tiến công chiếm đóng. Hiện tại công hội đang tổ chức luyện cấp cho người mới. Nghĩ đến tốc độ, về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Server China, một trong thập đại công hội Hoa Hạ đế quốc nhận người. Công hội phúc lợi hậu đãi, nhiệt huyết liên minh nhận người. Chúng ta không phải là cái gì công hội lớn, nhưng chúng ta có cái công hội lớn không có là nhiệt huyết. Vào công hội, thành vì huynh đệ của chúng ta, các huynh đệ sẽ vì ngươi xông pha khói lửa, từ trong truyền tống trận đi tới. Từng tiếng thét to công hội nhận người từ chung quanh không ngừng truyền đến. Trò chơi hiện tại cực nóng. Đúng vậy, tuyển nhận người chơi mới. Không ngừng gia tăng thực lực các công hội lớn. Những thanh âm thét to rơi vào trong tai Diệp Trần, lại quen thuộc cùng cảm khái. Hắn đã từng như những người này, đứng ở xung quanh truyền tống trận. Lôi kéo lấy từng người chơi. Nhưng đáng tiếc đây đều là chuyện quá khứ. Hôm nay chỉ là cảnh còn người mất. Bỗng nghe thấy thanh âm Long Chiến công hội tuyển người, Diệp Trần nhịn không được hắc hắc cười lạnh, hừ, tất cả phó bản trong trò chơi, không có Long Chiến không có tiến công chiếm đóng, thật là khẩu khí lớn, bất quá người ta thân là server China đệ nhất công hội. Cũng có vốn liếng nói lời này, móa, dĩ nhiên là lúc này rồi, Diệp Trần mới nghĩ đi đến thực vật sư công hội nhậm chức. Bất quá nhìn thời gian, phát hiện thời gian vô tình, đã đi qua mấy giờ. Trong thành, đại bộ phận địa điểm đều là an toàn khu. Diệp Trần đứng bên đường, lọc cao rời khỏi, cách trương.